Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, bữa sáng chi phong phú, xưa nay chưa từng có. Vu Cẩn yên lặng hướng cơm thượng rót một muỗng nhi tùng lộ bào ngư xào hải Samani cùng nghỉ. Người dưỡng sức tuyển thủ so sánh với Rosen tú nhân viên công tác cùng đạo sư nhẹ nhàng sung sướng. Giống như dạo chơi ngoại thành, tiết mục PD cùng huyết cáp sôi nổi lựa chọn cọ đi công tác phúc lợi dìu ra dắt trẻ. Tinh thuyền nổi xe nôi, tiểu bằng hữu đến sủng vật cầu lung tung rối loạn chạy đầy đất. Ứng tương tương thì tại cùng trợ lý lo lắng nghị luận. Ta cái này trang thích không thích hợp xem khủng long, vậy có thể hay không cùng chim thủy tổ đâm xác, ngoặc kép, một bên tuyển thủ biểu tình khẩn trương. Rõ ràng đã đánh no cách còn ở không ngừng tác, hiển nhiên đối lập tái mở màn sau có thể tìm được đồ ăn không ôm tin tưởng. 5:46, một khắc viên lam nhạt tinh cầu đột nhiên ở tầm nhìn bên trong phóng đại. Tinh cầu đường kính không lớn, chung quanh đại khí mờ mịt, mấy chục viên vệ tinh vờn quanh, vì tiết mục quay chụp làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tinh thuyền cọ qua hơi mỏng tầng khí quyển. Đồ tầng bị nóng tư tư rung động, khoang thuyền nội, Vu Cẩn nhanh chóng kéo lên đồ tác chiến, trên lưng ba lô, hòa ly hắn gần nhất Văn Lân đâm vai cổ vũ. 6:12, cửa khoang mở ra, hàng áp trang bị chậm rãi từ thuyền thủ chỗ ngồi rút lui. Vu Cẩn mang lên hô hấp lọc trang bị, nhảy dù trước một cái chớp mắt hơi hơi cong lại, không khí hơi lạnh, ẩm ướt. Hàng tinh quang đang ở hướng tinh cầu vận chuyển bóng ma chỗ biến mất. Ý nghĩa vòng thứ tư vòng đào thải cái thứ nhất khiêu chiến chính là đêm tối. Vu Cẩn thả người nhảy, bên tai không khí gào thét, dưới chân là hoàng hôn trung nguyên thủy rừng rậm, nước sông sỏ xuyên qua địa hình, dãy núi trung có dị thú sợ hãi chu lên, rừng rậm so trong tưởng tượng càng vì đơn điệu. Vu Cẩn khai dù, từ giữa không trung híp mắt nhìn lại. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra vài loại, cực đại quỷ dị thiết dương xỉ, cây thạch tùng, cây tô thiết, vài phút sau, tùy thân trang bị tiểu đội thông tin trang bị rốt cuộc có thể miễn cưỡng mở ra. Trên bầu trời vẫn như cũ có dù để nhảy ở cuồn cuộn không ngừng rơi xuống. Tuyển thủ chi gian khoảng cách cực xa, thông tin thiết bị mã hóa đơn sơ, cùng loại thời xưa máy điện báo. Đồng đội chi gian chỉ có thể dùng ma tư mã giao lưu. Vu Cẩn ở thông tin trung báo ra phòng trừng phương vị. Cùng tùy cơ rút thăm đồng đội thương nghị lạc điểm, tiện đà nhanh chóng rớt xuống, hướng bờ sông Bôn Ba mà đi. Gió nhẹ phất quá, tiết dương xỉ trong rừng tất tốt rung động, nơi này sở hữu thực vật đều không có hoa. Trong tầm nhìn chỉ có một mảnh đơn điệu cho đen, nâu thẫm cùng lục. Mơ u bàn tay phong trào ướt rét lạnh, trong rừng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy kêu không nổi danh tự loài bò sát. Loài dương xỉ lấy một loại đáng sợ trạng thái sinh trưởng tốt. Đại biểu trong không khí dưỡng khí hàm lượng ít nhất ở 28% trở lên. Hậu đãi hàm dưỡng khí hoàn cảnh có thể dục sinh bất luận cái gì tùy ý sinh trưởng quái vật khổng lồ. Hô hấp lọc thiết bị hơi lóe. Ý bảo trong không khí đồng dạng có siêu tiêu mấy lần CO2. Nơi này là dị thú thiên đường, đối hệ hô hấp yếu ớt nhân loại tới nói lại là địa ngục. Vu Cẩn lạc điểm tinh chuẩn, thực mau liền sờ đến bờ sông, nơi đó đang có một người ôm ba lô, thần sắc khẩn trương đối ám hiệu, bào ngư xào hải sâm. Vu Cẩn vừa thấy thiếu chút nữa vui vẻ. Vị này đồng đội đúng là hắn ở thượng một vòng đào thải tiết chế bài chung mạnh mẽ rót vài chén. Nước đại huynh đệ, Vu Cẩn chạy nhanh đối ra hạ câu, ăn xong liền phi thăng. Kia đại huynh đệ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ba bước cũng làm hai bước hướng Vu Cẩn thấu đi. Đối rút thăm kết quả tương đương vừa lòng, chạy nhanh tiến lên chụp thí. Có Vu ca mang phi, chúng ta này cục hòa. Khi cách một tháng. Lần thứ hai nghe thế vị đại huynh đệ ra mặt dày kêu, Vu ca. Vu Cẩn vẫn là nửa ngày phản ứng không kịp, ngươi đừng, Vu Cẩn một đốn, bên tai, bao ni lông cọ sát giống nhau thanh âm từ nơi xa truyền đến. Mặt khác hai vị đồng đội lạc điểm còn ở nơi xa. phụ cận cũng không có nhìn thấy mặt khác tuyển thủ hàng dù. Nguyên thủy trên tinh cầu cũng như thế nào đều sẽ không có bao ni lông. Hoặc là nói, so với bao ni lông, càng như là cánh màng cổ động tiếng vang, tựa hồ liền ở giữa không trung, cổ sau, có trường mà hẹp cánh ở chấn động, vô cẩn thậm chí có thể não bổ ra dữ tợn thật lớn mắt kép. Đỏ tươi sung huyết võng trạng gân cánh, kia đại huynh đệ đồng tử sậu xúc, nhìn về phía vô cẩn sau lưng, tiếp theo run rẩy đôi tay liền phải đào thương. Vô cẩn đột nhiên quay đầu lại, bờ sông phụ cận chôn giấu màn ảnh ở cùng thời gian bị kích hoạt. Cách mặt đất 400 km lượng tử vệ tinh cũng ở nhiếp ảnh tổ thao túng hạ chuyển hướng. Lúc này toàn bộ Crowson công tác tổ đều đã ở căn cứ vững vàng đóng quân. Còn chưa bị bóng ma che đậy hàng tinh quang hạ, vừa rồi tinh thuyền chính chậm rãi đi xa, phía sau tinh cầu giống như ngân hà chung cô độc đảo. Vệ tinh, đá vụn mang ở cô đảo chung quanh huyền lập, tầng khí quyển nội, trên bầu trời ẩn ẩn có điện lưu tư tư rung động. Tỏ rõ nhìn như nguyên thủy sinh thái kỳ thật nhân vi đào tạo. Ngay cả hàng tinh quang chiết xạ đều làm hơi điều, quay chụp căn cứ, đồng hồ đếm ngược tích tích vang lên, tiểu kịch vụ nhìn mắt đầu cuối, muốn trời mưa, hoàng hôn sắp biến mất, mây đen ở bờ sông phụ cận tụ tập, theo dõi màn ảnh hạ, vô cẩn đồng đội bộc phát ra thê lương thét chói tai. Tiết mục PD một phách cái bàn, chạy nhanh, phát sóng trực tiếp lưu lượng đủ rồi, nên làm gì còn dùng ta giáo. Tiểu kịch vụ vội vàng đứng dậy, chỉ huy camera kéo màn ảnh, hư hóa bối cảnh, phụ đề doang đến một chút ở màn hình ở giữa nhảy ra. Crowson tú đệ tứ chàng vòng đào thải, tiến hóa thiên bình sinh thái cải tạo phòng thí nghiệm tài trợ. Hiện sinh trụ, vẫn diệt cùng tân sinh, chương 86 kỷ nhị điệp Crowson tú phòng phát sóng trực tiếp. Màn ảnh quay chung quanh sơn xuyên. Rừng rậm cùng cự dương xỉ tầng trời thấp xoay quanh, dọc theo tượng trưng cho sinh mệnh mạch là con sông chậm rãi chuyển rời. Giống như là ở quan sát sinh mệnh nước lũ ưng, sơn cốc chỗ sâu trong, tích tụ hơi nước vân chợt đánh hạ hạt mưa, đem cành lá lá mọc vòng to lớn tiết dương xỉ tầng tầng áp xuống. Lộ ra ở bóng ma chung nếu ảnh nếu hiện mãnh thú. Làn đạn thoáng chốc nổ tung, thứ gì? Hù chết bảo bảo a a a. Ngoại tàu các ngươi này kỳ không có PG-13 màu xanh lục nhi đồng lọc bản sao. Danh tác, từ từ, huyết cáp lão sư vừa rồi nói gì? Tuyển thủ đều không biết bọn họ sẽ gặp được cái gì? Đột nhiên kích động mà xoa tay tay. Vui vẻ hắc hắc hắc. Ngồi chờ nhà ta nhi tạp đánh tiểu quái thú. Lại nói tiếp Crowson tú thật là quá có tiền. Lộ ra bần cùng ánh mắt. Đạo bá thất từ thật lớn trong suốt pha lê bao vây. Tựa hồ là kiến ở nơi nào đó rời xa chủ sân thi đấu đồi núi thượng. Pha lê cháo giống như nhà ấm tường vây. Trong đó số đài không khí lọc khí đem dưỡng khí. CO2 cùng khí nitơ chờ tiến hành nghiêm khắc xứng so sau hướng vào phía trong chuyển vận. Lấy bảo đảm tiết mục tổ nhân viên có thể thoải mái nghỉ phép. Mấy trăm cây em ngoại màn ảnh trong vòng. Luyện tập sinh các tuyển thủ tắc yêu cầu cướp đoạt thưa thớt hô hấp trang bị mới có thể sợ bị đào. Thải, đạo bá thất một góc, hai cái kịch vụ thẩm tra đối chiếu hảo số liệu, tạp điểm ấn hạ nào đó màu lam chung khống cái nút. Mây đen từ sơn cốc chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài đầy đi. Chủ sân thi đấu trung ương, bị hoàng hôn dáng màu nhuộm thấm tầng mây phía trên ẩn ẩn có sấm sét ầm ầm. Chợt lại lần nữa biến mất, hàng chục màn ảnh cuối cùng ngừng ở con sông ngọn nguồn. Nước sông khởi nguyên chi đoan cắm phiếm ngân quang to lớn chuyển vận quản. Ống dẫn ẩn nấp ở tầng tầng lớp lớp loài dương xỉ lúc sau. Kim loại gia thượng tài trợ thương logo chợt lóe mà qua. Nếu đem toàn bộ tinh cầu địa mạo giải phẫu, đá trầm tích phía trên cơ hồ nhìn không tới phong hóa. Bào mòn dấu vết. Địa biểu toàn vì gần 10 năm tiện nội vì cải tạo. Con sông, nước biển từ vô số chuyển vận quản đem khống, đại khí thành phần tỷ lệ, hướng gió thậm chí chôn sâu ngầm dung nham đều bị số liệu nghiêm mật can thiệp. giống loài ở dựng dục trước sẽ trải qua toàn tự động hóa gen kiểm tra. Chỉ có bị đánh thượng, đủ tư cách tiêu chí mới có bị phu hóa quyền lợi. Gen sản nghiệp, sinh vật tài liệu sản nghiệp, khách du lịch dư giải trí nghiệp tại đây tòa tinh cầu song hành. Chỉ cần có thể đứng ở trung khống trước đài, là có thể trở thành cả tòa tinh cầu thần chỉ. Đạo bá trong nhà, huyết cáp đang ở đối với màn hình ảo giảng giải bản đồ. Làn đạn rậm rạp gào thét mà qua, sôi nổi cảm khái thực dân tinh cầu lợi nhuận cách xù cùng tư bản tích lũy. Phát sóng trực tiếp phía dưới đã đánh ra này tòa tinh cầu xa hoa 8 ngày 7 đêm du lịch phần ăn. Giới, một khác bên, ứng tương tương thì tại đáp người xem hỏi, thương long cùng cự răng cá mập đánh lên tới ai có thể thắng. Sinh tồn thời đại bất đồng nha, điều kiện không thành lập Nga cầu ứng lão sư phiên thẻ bài. Tàng ngao cùng bá vương long ai lợi hại hơn, người thích tàng ngao liền tàng ngao đi. Một ngao sát tam hổ, tam ngao trầm tàu sân bay. Nếu tiểu vu rớt đến trong nước anh khóc thút thít. Sáu chỉ tàn bạo tấn mãnh long đột nhiên xuất hiện. Ngụy Diễn cùng vệ thời là đi trước cứu tiểu vu vẫn là trước đánh tấn mãnh long vẫn là trước hướng. Tiểu vu cầu hôn, đạo bá, ta thương lượng một chút, có thể trước sàng chọn vấn đề lại phóng tới màn hình lớn sao? Còn có. Tấn mãnh long đại khái chỉ có một con gà như vậy đại. Màn ảnh theo tuyển thủ theo thứ tự thiết quá. Lúc này thi đấu sơ khai. Tuyệt đại đa số tuyển thủ đều còn ở trong rừng cây sờ soạng. Trừ phi vận khí quá kém. Camera từ một chỗ ướt át thổ nhưỡng chung dò ra. Thật lớn côn trùng phần đầu đạp tả chiếm mãn toàn bộ coi khung. Này hiển nhiên là nào đó động vật chân đốt. Mắt kép từ hơn 2 vạn chỉ đôi mắt nhỏ rậm rạp tạo thành. Mí trên đại mà phồng lên, trừ lần đó ra còn có cảm quang mắt đơn. Khẩu khí, thả này chỉ côn trùng lớn nhỏ xa xa vượt qua bình thường nhận chi. Làn đạn chợt thét chói tai, ngoạ tào tào tào cái quỷ gì a. Camera một chỗ khác, đột nhiên bị một bàn tay che lại. Vài giây sau, cái tay kia rời đi khi, màn ảnh đã hướng mặt đất. Chỉ có thể nhìn đến giữa không trung côn trùng đầu hạ ảnh ngược. Mỏng cánh, thể lượng thon dài, nơi xa run bần bật luyện tập sinh rốt cuộc tìm về lý trí. Đối với xem xét nửa ngày, này không phải tinh, Vu Cẩn đem gần nhất một con côn trùng đuổi đi. Một lần nữa phóng hảo camera, chuồn chuồn, hắn hơi đốn. Nói đúng ra, cự mạch chuồn chuồn, cơ vị khôi phục. Cánh triển đạt 70 cm, chuồn chuồn đàn như phi cơ trực thăng ong ong bay qua. Xen vào cánh quạt cùng bao ni lông cọ sát chi gian tạp âm chói tai đến cực điểm mà ni trong đó có. Mấy vẫn còn hướng Vu Cẩn nhìn vài lần, cuối cùng hướng bờ sông bay đi, vồ mồi từ trong nước thò đầu ra nguyên loại. Trước màn ảnh, bắt lấy dù để nhảy nạp phải che mưa thiếu niên rốt cuộc xuất hiện. Vu Cẩn ánh mắt hơi ngưng. Phàm là xem qua trước mấy kỳ Frozen tú người xem đều có thể nhận ra đây là hắn một cái quán có tự. Hỏi trạng thái, lúc này Vu Cẩn rồi lại cùng dĩ vãng bất đồng, vén lên tóc mái làm hắn hiện ra một loại căng vì thành thục xoái khí. Không có bạch nguyệt quang tà y mấy người bảo hộ, hắn so đương nhiệm đồng đội càng dựa trước 2 bước, ngăn trở to lớn chuồn chuồn. Trong tay dù đầy nhảy ở mấy chục giây trước khoảnh khắc bị xả ra. Đem hai người bảo hộ ở 70 cm đường kính cánh quạt hạ. Còn dùng tay chặn camera trước làm côn trùng sợ hãi chứng giả hỏng mất hình ảnh. Hắn đồng đội lại ngốc lăng vài giây. Này đó tiền sử chuồn chuồn thế nhưng ăn thịt. Vu Cẩn nỗ lực sửa đúng. Bình thường chuồn chuồn đều ăn thịt kia đại huynh đệ phản ứng lại đây. Vu ca, ngươi không sợ. Vu Cẩn lắc đầu, lại dương tiểu viên mặt an ủi. Không sợ sâu, ta bảo hộ ngươi, đạo bá thất. Ứng tương tương khóe mắt cong cong. Làn đạn ngao ngao kêu thành một mảnh. Nhi tạp là tiểu thân sĩ ngao ngao ngao. Biết mọi người đều sợ. Cấp ma ma ngăn trở cơ vị. Quá ngoan ngoãn đi a. Loại tính cách này về sau cùng nữ tuyển thủ thi đấu làm sao bây giờ Nga. Mama lo lắng ngươi. Ngoặc kép, hết chương.